đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1379, chương 1379, Sử Thượng Tối Cường Chi Viện. 3, 4, ủng ục, cực lớn bong bóng từ đáy biển bốc lên đến, phát ra bọt nước, bóng ma khu vực hình dáng càng phát rõ ràng. Người đối không biết mà hắc ám đồ vật trời sinh cảm thấy sợ hãi. Một ít có biển sâu sợ hãi chứng tu hành người, sớm đã toàn thân cứng ngắc. Hoàng phu nhân kiến thức rộng rãi, là Bồng Lai Môn trước mắt người đáng tin cậy, biết không thể ngược lại, đành phải kiên trì ức chế nội tâm gợn sóng. Nói ra, như là thú hoàng, sự tình liền lớn, hiện nay Kim Liên sớm đã không phải trước kia, liên quan tới tu hành, mệnh cách, mệnh quan, cùng với hung thú các loại khái niệm nhiều năm trước liền xâm nhập nhân tâm. Bồng Lai Môn đệ tử nhóm sắc mặt có chút khó coi. Thú hoàng, chấm ngoặc kép, đừng nói là thú hoàng, liền là thú vương, cũng không phải hắn nhóm có thể đối phó. Như là cơ tiền bối không có ở đây, chỉ có thể dựa vào ma thiên các người tự do tần tiền bối. Có chút miễn cưỡng, nhưng mà dù sao vẫn so với bọn hắn những này thiên giới cánh cửa đều không có bước qua tôm tép tốt. Hơn nhiều, nói đến ma thiên các, Bồng Lai đảo đệ tử nhóm nhìn nhìn phương Tây. Không có bóng người, chỉ có đến về nhảy lên hải thú. Một cái lại một cái hải thú, ý đồ nhảy huyền không đảo. Bởi vì độ cao quá mức, đâm vào huyền không đảo tình trạng, phát ra oanh thiên tiếng vang. Huyền không đảo không ngừng rung động. Đá vụn một khối lại một mảnh đất từ huyền không đảo trượt xuống, rơi vào trong nước biển. 2000 người chỉ có thể tập hợp trốn tại huyền không đảo, không dám vượt qua giới hạn. Oanh, hải thú nhóm tựa hồ được đến một loại nào đó chỉ thị, bắt đầu càng thêm điên cuồng va chạm huyền không đảo, theo thứ tự phá vỡ mặt nước, phóng tới huyền không đảo. Những kia hải thú cực điểm điên cuồng, không quan tâm đau đớn, toàn bộ dùng nhục thân va chạm, huyền không đảo xuất hiện nhỏ bé vết rách, đám người lui lại, nuốt một ngụm nước bọt, trái tim nhảy lên kịch liệt, khẩn trương đến cực hạn, kết lại một đầu càng lớn khe hở, từ một bên lan tràn đến đám người dưới chân, một ít thực tại ức chế không nổi cảm xúc tu hành người. Đạp đất lướt đi không trung, vừa vừa rời đi huyền không đảo, liền nắm chắc đầu hải thú, răng rắc một tiếng. Ngư dược vạch qua, đem toàn bộ người nuốt vào trong bụng, răng khép lại, tiên huyết vẩy ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền giống là cắn canh bao đồng dạng. Khoảng cách gần người, bị văng một mặt là huyết, có người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, liền nói ngay, cái này dạng đi xuống không phải biện pháp. Hoàng phu nhân, thừa dịp tình thế còn có thể khống chế, chẳng bằng thừa dịp hiện tại lao ra, ta tán thành. Ta cũng tán thành, có cái gì đại không được. Gan lớn đệ tử lần lượt giơ tay hò hét. Hoàng phu nhân thấy thế, gật đầu nói, tốt, kia ta liền mang các ngươi ra ngoài. Chuẩn bị, 2000 người đồng loạt chờ đợi mệnh lệnh. Phía dưới hải vực bên trong, kia cực lớn bóng ma động một lần. Oanh long, huyền không đảo phát ra oanh thiên tiếng vang. Bốn cái sở tại bốn phía gần như bao phủ hòn đảo xiềng xích. Đi theo vang lên, đi, hoàng phu nhân quả quyết hạ lệnh, hoàng phu nhân một ngựa đi đầu, cái khác 2000 người theo sát phía sau, siêu siêu siêu, đồng loạt bay lên, theo ở phía sau, 20 tên tán tu cao thủ, cầm trong tay vũ khí, phóng thích dù cương đại chiêu mở đường, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, hoàng phu nhân ở giữa, nhìn quanh hai bên, quá nhiều người, luôn sẽ có sai lầm. Mấy tên đệ tử người khẩn trương thái quá, nguyên khí điều động phi thường không cân bằng, tốc độ chậm rất nhiều, đồng bạn nghĩ phải cứu cũng không kịp, đành phải nhìn lấy hải thú đánh tới, răng rác, tiên huyết văng khắp nơi, sợ hãi tràn ngập, mọi người cấp tốc trốn khỏi, đừng dừng lại, cùng lên, hoàng phu nhân sóng âm càn quét đám người, lúc này không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Thương vong không thể tránh được. 2000 hình người thành phương trận cùng với cương khí, bay ra khoảng 100 thước, kết hậu phương huyền không đảo nứt ra, Đáy biển sâu chỗ truyền đến càng là trầm thấp tiếng vang, phảng phất thẩm thấu đến địa ngục cùng chân trời. Vạn trượng hải vực giống là nhô lên đến như vậy, một cột nước phóng lên tận trời, đứng giữa thiên địa, đẩy vào thương khung. Đám người nhịn không được quay đầu nhìn một cái, kia quái vật khổng lồ lưng lộ ra, thủy trụ chính là từ kia cực lớn hải thú phần lưng phun ra. Đám người không rét mà run, càng ngày càng nhiều hải thú, từ hai bên trái phải hai bên đánh tới, ngăn trở. Hắn nhóm không có tinh bán, chỉ có thể tế ra liên tọa, dùng liên tọa đưa ngang trước người. Kim sắc liên tọa hình thành vuông vức phòng tuyến. Phanh phanh, phanh phanh, hải thú nhóm điên cuồng va chạm liên tọa. Bồng lai đảo đệ tử nhóm nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, khiêng lấy liên tọa, liên tại người tại, liên vong người vong. Một đệ tử cao giọng gọi nói, những người khác đi theo đồng thời hò hét, liên tại người tại, liên vong người vong. Hắn nhóm rất rõ ràng, lúc này cần phải đoàn kết nhất trí, mới có thể chống cự hải thú tiến công. U ám không trung bên trong, từ hoàng phu nhân mang lĩnh liên tọa tạo thành kim sắc phương trận, không ngừng mà xông phá trùng điệp ngăn trở, hướng lấy đại viêm lục địa bay lượn, cường đại cầu sinh dục, để hắn nhóm chiến thắng một đợt lại một đợt hải thú. Hải thú tại truy ta nhóm, chớ nhụt chí, tiếp tục. Bồng lai môn đệ tử toàn lực phi hành. Oanh, huyền không đảo rốt cuộc không chịu nổi hải thú vây công, từ trên bầu trời vẫn lạc xuống dưới, đập ra cực lớn thủy lãng, lan tràn tứ phương. Hoàng phu nhân nhìn thoáng qua, không có dừng lại, nàng biểu tình kiên định, mắt bên trong lại chiếu lấp lánh. Hoàng phu nhân, ta không sao, tiếp tục. Hoàng phu nhân ức chế ba động cảm xúc, tiếp tục dẫn đầu đám người hướng lấy phía trước bay. Cái này lúc, một tên đệ tử chỉ bên phải hải vực bên trong, mở ra thủy lãng hải thú nói, hổ giao đến rồi. Hắn nhóm nhìn lấy kia hổ giao, ở trong nước biển đung đưa hạ thân thân, sạt lại nhảy ra mặt nước, hướng lấy đám người đánh tới. Tất cả mọi người giơ lên trong tay liên tọa, hoành ngăn phía trước. Oanh, a, hổ giao cái này một miệng vạch qua mấy trăm người khu vực. Mấy trăm cái liên tọa đồng thời dập tắt, mấy trăm tên đệ tử bị lăng không đụng bay, kêu thảm liên miên kêu rên. Một cái tiếp theo một cái đệ tử rơi vào trong nước biển, thành hải thú bụng bên trong đồ vật. Nước biển cấp tốc bị máu tươi nhiễm đỏ, lăn lộn nước biển lộ ra đặc biệt yêu diễm. Không, ai có thể trơ mắt nhìn chính mình huynh đệ liền này ngay tại chỗ chết thảm. Ổn định, có người quát, đề trấn quân tâm, khép lại, nhanh, nhanh, nhanh. Tiểu Trương, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Một lớn tuổi đệ tử hướng lấy viễn không bị dọa sợ đệ tử gọi nói. Trẻ tuổi đệ tử ha ha buồn bã cười, xoa xoa trên mặt tiên huyết, cúi đầu nhìn phía dưới ý đồ xông lên hải thú, trong mồm lại ha ha cười. Tiểu Trương, hồ một hải thú nhảy ra mặt biển, vô tình lướt qua trẻ tuổi tu hành người thân thể, cạch, đem hắn ngậm ở miệng. Lớn tuổi người lập tức hai mắt đỏ bừng, lao xuống dưới, hướng lấy kia hải thú tiến công. Ta và ngươi đấu. Hắn hai tay cầm đao cương, hướng lấy kia hải thú hung hăng bổ tới. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, kia hải thú ăn đau nhức, miệng há mở, ngư long vẫy đuôi, quét trúng lớn tuổi người lồng ngực. Tiểu Trương từ kia hải thú miệng bên trong bay khỏi, hướng về hải vực. Hoàng phu nhân nhìn thấy màn này, nội tâm quét ngang, cắn răng nói, đi, xúc động chỉ hội hại chết càng nhiều người. Lúc này cần phải tỉnh táo lý trí. Nàng tuyển trạch từ bỏ, nhìn qua đầy là tiên huyết nước biển, còn lại hơn 1000 tên bồng lai đảo đệ tử, thần sắc chết lặng, không biết nên làm gì. Ta muốn cứu người, ta cùng đi. Lớn tuổi tu hành người tại không trung hóa thành lưu tinh, phóng tới phía dưới. Hoàng phu nhân thở dài một cái, đành phải phất tay, thi triển bồng lai thanh điểu, quét ngang bốn phương tám hướng cỡ nhỏ hải thú. Hơn 1000 tên đệ tử phân tán ra đến, không ngừng mà tránh né lấy hải thú tiến công. Cả cái hải vực bầu trời loạn cả một đoàn. Hoàng phu nhân cùng nàng môn sinh đắc ý, tốn sức khí lực đem kia thụ thương đồng môn cứu tới, lại một lần nữa khép lại. Đi mau. Vâng. Liền tại phương trận lại lần nữa khi xuất phát. Hổ giao thần không biết quỷ không hay. Từ bên trái hoành nhào mà đến. Bồn máu đại miệng cùng răng nhọn. Đủ dùng dung nạp ngàn người. Tại răng khe hở bên trong. Còn mang theo một đầu đẫm máu đùi to. Phu nhân. Hoàng phu nhân quay đầu. Nhìn đến kia gần trăm trượng chi dài hổ giao. Hổ giao mục tiêu lần này. Chính là phía trước phương hoàng phu nhân. Cùng 20 tên tán tu đệ tử. Trong lúc các nàng nhìn đến kia miệng lớn dính máu thời điểm. Đầu giống là chập mạch như vậy. Lần lượt sửng sốt. Xong. Tại cường đại hung thú trước mặt. Nhân loại cuối cùng vẫn là quá mức nhỏ bé. Hắn nhóm đem hết toàn lực đào mệnh. Tại những này hải thú mắt bên trong. Bất quá là cái chuyện cười thôi. Tàn khốc lại rất tuyệt vọng. Hoàng phu nhân không có di động. Phía trước mở đường đệ tử. Cũng không có di động. Hắn nhóm như rút. Thua thiệt liền là bên phải mấy trăm người. Hoàng phu có người nói. Người nhóm tiếp tục trốn. Cái này là lâm trung di ngôn. Cũng là đem hy vọng sinh tồn ký thác vào những người khác thân bên trên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Phanh một vệt kim quang lòe lòe tiễn cương vạch phá bầu trời. Xuyên thủng hổ giao đầu. Cực lớn quán xuyên lực lượng. Đinh trụ hổ giao. Đem nó đưa vào nước biển bên trong. Phù phù. Đám người khẽ giật mình. Lần theo tiễn cương bay tới phương hướng. Nhìn sang. Chỉ nhìn thấy. Dùng lục châu cầm đầu ma thiên các đội ngũ. Lăng không trôi nổi tại không trung. Lục châu trong tay vị danh cung ẩn ẩn tiêu thất. Lục châu thản nhiên nói. Hoàng phu nhân. Không có sao chứ. Câu này chào hỏi. Đại khái là hắn nhóm từ lúc chào đời tới nay. Nghe được thế gian tuyệt vời nhất thanh âm. Kích động đến khó dùng tự kềm chế. Hắn nhóm rốt cuộc đợi đến chi viện. Có cứu. Hắn nhóm toàn bộ đều có cứu. Hoàng phu nhân lảo đảo hạ. Cấp tốc bị hai tên đệ tử nâng. Dáng chống đỡ đến bây giờ nàng. Đã là nỏ mạnh hết đà. Nhìn đến lục châu sau đó. Cả cái người buông lỏng. Thở phào một cái. Nàng kích động nói. Cơ tiền bối. Ngươi rốt cuộc đến rồi. Lục châu gật đầu. Phất phất tay. Nói. Dọn dẹp một chút. Vâng. Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung. Nhan Chân Lạc. Lục Ly. Minh Thế Nhân. Tần Nại Hà theo thứ tự mở ra hắn nhóm lớn nhất cao nhất pháp thân. Theo thứ tự nhảy xuống. Có thể xưng sử thượng tối cường đội hình. Tối cường chi viện đội ngũ. Lệnh bồng lai tất cả đệ tử. Đứng chết trận tại chỗ. Cái này. Liền là ma thiên các thực lực. Cỡ nhỏ hung thú không chịu nổi một kích. Toàn bộ bị nhân loại đơn phương đánh giết. Bồng lai đảo đệ tử nhóm không chỉ không cảm thấy tàn nhẫn. Ngược lại cảm thấy 10 phần hả giận. Cái nắm chặt quyền đầu. Nhìn lấy ma thiên các đám người biểu diễn. Lục châu thì là đến hoàng phu nhân trước mặt. Gặp nàng sắc mặt trắng bệch. Liền thi triển trị liệu thần thông. Đem hắn chữa trị. Hoàng phu nhân quỳ bái nói. Đại ân không lời cảm tạ hết được. Cơ tiền bối ân tình. Bồng lai đảo. Nhớ kỹ. Lục châu nói ra. Việc nhỏ. Bồng lai đảo tình huống như thế nào? Một danh nữ đệ tử cấp tốc đem bồng lai nam đảo tình huống nói một lần. Cùng với hải thú số lượng. Thực lực. Cũng nói một lần. Lục châu chỉ là gật đầu. Hoàng phu nhân nhắc nhở. Khả năng có thú hoàng. Cơ tiền bối. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Lục châu quan sát đi xuống. Nhìn đến bồng lai môn phương hướng hải vực bên trong. Một đạo cực lớn bóng ma. Chậm rãi di động. Lục châu thoáng phân biệt một lần. Cái này còn không phải lúc trước vượt ngang vô tận hải đầu kia côn. Mà là hung thú kình. Hắn từ mạnh minh thị bên kia từng thu được vọng nguyệt kình mệnh cách chi tâm. Cái này đầu so vọng nguyệt kình còn muốn lớn. Có thể là thú hoàng. Thú hoàng năng lực. Không phải bình thường, như là thú hoàng, kia ma thiên các đám người cái này lao ra, nguy hiểm rất lớn, dừng tay, lục châu hạ lệnh, ma thiên các đám người cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, nhưng bọn hắn vẫn là tuân theo lục châu mệnh lệnh, theo thứ tự trở về, bồng lai đảo đệ tử nhóm cũng là nghi hoặc, không biết rõ lục châu muốn làm gì, lục châu hư ảnh lóe lên, đến tất cả mọi người phía trước phương, quan sát nước biển. Quan sát kia kình du động phương hướng. cùng với đánh giết Phương Thức. Cơ tiền bối cẩn thận. Hoàng phu nhân hoảng sợ nói. Hai bên trái phải mấy chục đầu hải thú đồng thời nhào về phía Lục Châu. Bồng Lai Đảo đệ tử nhóm lo lắng không thôi. Ma Thiên các đám người thì là không hề bị lay động. Bình tĩnh đến cực điểm. Lục Châu tại chỗ không động. Làm những kia hải thú đến phạm vi mấy mét thời điểm. Pháp thân mở ra. Lại biến mất. Chỉ có một giây lát ở giữa. Oanh. Bành trướng co lại pháp thân lực lượng. Tất cả nhau về phía Lục Châu hải thú đánh giết. Hóa thành đầy trời bã vụn. Rơi vào hải vực bên trong. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này là nhân loại hẳn là có lực lượng. Lục Châu đi bộ nhàn nhã. Rơi vào mặt biển bên trên. Chân đạp nước biển. Huyết thủy lại chút nào xâm lấn không được. Xúc sinh. Còn không ra nhận chết. Ô trầm thấp thanh âm. Tại bên trong đáy biển lan tràn. Phương viên trăm dặm phạm vi. Phảng phất đều có cái này đáng sợ nghẹn ngào thanh âm. Nước biển đầy trời. Bốn phương tám hướng cỡ nhỏ hải thú không ngừng nhảy lên. Lục Châu cô đơn mà có nhỏ bé. Một mình tự một người. Đứng tại mặt biển bên trên. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Bồng Lai Đảo các đệ tử đều rất rõ ràng. Đến gần mặt biển. Là cực kỳ nguy hiểm một sự kiện. Cơ tiền bối cái này là. Có người nghi hoặc khó hiểu. Bắt giặc trước bắt vua. Nhìn lấy chính là. Nhan Chân Lạc nói. Đám người minh bạch. Lục Châu thậm chí không cần hộ thể cương khí. Mặc cho nước biển đánh tới. Những kia nước biển đều bị hắn trường bào đặc tính. Toàn bộ bắn ra. Hắn một bước đạp lấy nước biển hướng về phía trước. Dưới chân sinh ra kim sắc choáng vòng. Hắn hướng lấy kia vô biên vô hạn bóng ma khu vực đi tới. Đi tới không sai biệt lắm vị trí. Lần này bốn phía nhảy ra bốn đầu dùng thú vương. Hoa nước biển suốt ngày màn. Che khuất tầm mắt. Che khuất không trung. Che khuất Lục Châu nhỏ bé thân thể. Vu Chính Hải nói. Bay lên cao. Đám người hướng bên trên bay đi. Bảo hộ Bồng Lai bằng hữu. Vu Chính Hải lần nữa nói. Vâng. Ma Thiên các đám người hình thành bức tường người bình chướng. Đem nhỏ yếu Bồng Lai đệ tử nhóm bảo hộ ở trung tâm. Bồng Lai đệ tử nhóm. Quyền đầu nắm chặt. Cái kích động hai mắt đỏ bừng. Đón lấy. Nước biển chậm rãi ngưng kết. Chỉ dùng Lục Châu làm trung tâm. Cực hạn băng phong năng lực. Lan tràn tứ phương. Nước biển bị đông cứng. Kia băng phong khu vực chậm rãi khuếch trương. 10 mét. 20 mét. 30 mét, 100 mét, 200 mét, 300 mét, 1000 mét, 5000 mét, Lục Châu đi tại tầng băng phía trên. Thân sau lưu lại bốn đạo bị hoàn toàn băng trụ bốn đầu thú vương cấp hải thú. Lục Châu bình tĩnh tự nhiên đi ra tứ đại hải thú băng phong khu vực lúc. Băng phong hướng về phía trước lan tràn. Thân sau ca một tiếng kia bốn đạo băng điêu hóa thành toái phiến. Tứ đại thú vương trong chớp mắt tử vong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, PS, mấy ngày nay đều là hai hợp một thành chương dài. Ngàn vạn đừng nói thiếu chương A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.